Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diêm Vĩ diễn đọc. Chương 28, phần 1. Năm Kiến An thứ 19, tức năm 214 Công Nguyên, lúc Tháo đang xử lý sự kiện phục hậu ở Hứa Đô, cũng là lúc Tháo luôn luôn nhận được tin tức về các hành động quân sự của Lưu Bị ở Ích Châu. Vào một ngày tháng 8, khi Tháo và các mưu sĩ giả hữu Lưu Hoa đang bàn việc quân trong phủ thừa tướng, thấy Hứa Chữ dâng mật thư của Thám Mã lên. Tháo mở mật thư ra xem, thấy nói Lưu Bị đã chiếm được Thành Đô. Một vài cơ bắp trên mặt Tháo giật giật, miệng lẩm bẩm: "Đủ lòng đủ cánh, đủ lòng đủ cánh rồi mà." Nhiều năm bên cạnh Tào Tháo, chưa bao giờ giả hữu thấy tinh thần Tháo suy sụp như lúc này. Giả hữu đến xem mật thư, quả đó là tin tức động trời. Lưu Hoa yên lặng xem mật thư, thái độ kiên định của Lưu Hoa khiến Tháo bình tĩnh hơn. Tháo trầm mặt, hai tay chắp sau lưng, bước ra khỏi phòng, các mưu sĩ bước theo. Lúc này trung thu, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Tháo ngước mắt nhìn lên, một đàn nhạn đang bay về nam, xa xa, nhìn một con nhạn khác đơn độc đang gắng sức bay theo đàn. Tháo liên tưởng, tiếc rằng mình đã bỏ qua Lưu Bị lúc cùng đường mạt lộ năm đó, để bây giờ phải chịu hậu quả nặng nề. Đó chính là mệnh trời dạy, Tháo cảm thấy hối hận. Lưu Hoa nói, khi Huyền Đức thấy cùng lực kiệt, chúa công thu nạp, xem trọng tài đức của ông ta, lúc này chắc gì ông ta chỉ có ý đồ dùng dãy ở Ba Thục. Tháo hỏi, ý kiến của người như thế nào? Lưu Hoa nói, Huyền Đức đã có Ích Châu, lương nhiều, quân mạnh, lại có Gia Cát Lượng giỏi bề trị nước, thì một khi đã dững chân ở đất Thục, ông ta sẽ sang chiếm Hán Trung. Hán Trung là dùng vành đai của Quan Trung và đất Thục, là dùng trù phú nhất thiên hạ. Chiếm được vùng này thì thấy quân Lưu Bị càng thêm mạnh mẽ. Tào Tháo quay lại hỏi ý kiến giả hữu, hữu nói, chúa công nên đem quân lấy ngay Hán Trung, chậm chạp sẽ mất hết thời cơ. Trương Lỗ tính tình nhu nhược, cùng những tín đồ của mình cai trị Hán Trung, anh em và lũ thân tín của Trương Lỗ thường xuyên xung đột. Nếu ta vừa ly gián, vừa đem đại quân y hiếp, chẳng mấy chốc sẽ phá được Trương Lỗ. Ý kiến của hai mưu sĩ làm Tháo hài lòng. Chiến dịch Tây Lương xong, Tháo để Hà Hậu Uyên và một cánh quân ở lại Quan Trung nhằm tiếp tục thu phục bà con thiểu số ở Tây Bắc và giám sát mọi hành động quân sự ở Hán Trung. Về mặt quân sự, Tháo là người quyết đoán. Khi mọi việc đã bàn bạc xong, Tháo muốn nhanh chóng thực hiện. Tháo về phủ, giao nhiệm vụ cho các quan. Giả hữu Lưu Hoa khởi thảo phương án tác chiến, giả quỳ Tư Mã Ý phụ trách công việc hàng ngày ở phủ. Vương Sáng, Trương Thừa, Tân Bình, Dương Tu giúp giả hữu, Lưu Hoa hoàn thành phương án, Đỗ Kỷ lo lương thảo, binh khí cùng quân trang, quân dụng, sau đó Tháo lại bàn bạc với các tướng Trương Cát, Từ Hoảng, Chu Linh, Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu, Tào Chân, nhận nhiệm vụ xong, ai về chỗ ấy lo chuẩn bị. Công việc chuẩn bị chưa đến nửa tháng đã xong, Hạ Hầu Uyên, Bình Định Tây Lương, Ung Châu, ủy lạo dân chúng xong xuôi cũng quay về Hứa Đô ra mắt Tào Tháo. Mãi đến khuya, Hạ Hầu Đôn mới về đến Hứa Đô. Khi Tháo đang ngồi phê duyệt cuốn Mạnh Đức Tân Thư, là tâm huyết và công sức hơn 10 năm trời mới viết xong, có người bẩm báo Uyên đã tới, Tháo mừng rỡ ra đón tận cửa. Hạ Hầu tướng quân gian nan vất vả, Tháo xin đa tạ. Hạ Hầu Uyên dội vàng bái lại và nói, mặt tướng công cán gì đâu, thừa tướng khen như vậy, bằng giết mặt tướng đó. Tháo đỡ Uyên dậy và hai người hàn huyên mấy câu, rồi lệnh thân binh bài tiệc đẩy Uyên tẩy trần. Tháo ngồi nghe Hạ Hầu Uyên hỏi báo tình hình Tây Lương và Ung Châu, nguyện vọng muốn được đi đánh Hán Trung. Tháo nói, ta sắp đưa quân vào Hán Trung đánh Trương Lỗ, tướng quân có thường nghe mọi người nói, Tào Tháo hành quân đánh trận, thường giao binh lính cốt cán cho Tào Nhân hoặc anh em Hạ Hầu chỉ huy. Uyên nói, mạc tướng vừa từ Tây Bắc trở về, chưa từng được nghe xin thừa tướng nói rõ, mạc tướng xin làm tiên phong. Tháo kể chuyện Lưu Bị chiếm Ích Châu về vị trí chiến lược của Hán Trung, kiến nghị của các mưu sĩ và quyết định của mình cho Uyên nghe. Cuối cùng Tháo nói, Hạ Hầu tướng quân, người chuyên đánh Tây Lương, Ung Châu, lại đóng quân dài ngày ở Quan Trung, thông thạo địa lý, phong tục miền Tây nên quyết định cử người làm tiên phong. Anh em Hà Hầu một lòng son sắt theo chân Tháo đã nhiều năm, dũng mãnh chiến đấu, lập nhiều kỳ tích. Tháo hết sức yêu quý, nhất là Hạ Hầu Uyên, sức mạnh không thua kém gì anh là Hạ Hầu Đông, nhưng mưu lược có phần hơn hẳn người anh. Tháo biết dùng người đúng chỗ, nên thường giao cho Uyên nắm giữ những việc cơ mật lớn. Tháo coi Uyên như một thanh bảo kiếm, dù được mấy tuần. Uyên nhìn vị thống soái hùng tài đại lược hồi lâu, rồi đứng dậy nói, Chúa Công, mặt tướng nguyện đạp bàn Hán Trung, xông vào Ích Châu, xách đầu Lưu Bị về dân Chúa Công. Tháo rất hài lòng, nhưng nghĩ rằng xách được đầu Lưu Bị về đâu phải chuyện dễ, xong Tháo vẫn động viên. Chúc tướng quân thành công, xin cạn chén. Lúc lính canh điểm trống báo canh hai, Uyên mới cáo từ. Tháo tiễn Uyên ra mãi bậc tam cấp trước phủ. Khi thân binh đưa ngựa chiến đến, Tháo mới cầm tay Uyên dặn dò. Hành quân đánh giặc, biết mình biết địch, trăm trận trăm thắng. Khi về điều binh, khiển tướng, phải cử ngài thám báo đến vùng Hán Trung, nắm vững mọi tình hình, đừng có xem nhẹ. Hễ có tin gì, báo ngay cho ta. Sau đó, hai người tạm biệt. Tháng 11 năm Kiến An thứ 19, tức năm 214 Công Nguyên. Khi Tào Tháo chuẩn bị điều binh khiển tướng, Lương Thảo để đưa đại quân Nam Tiến đánh Trương Lỗ. Ở Hứa Đô, nảy sinh một làn sóng chính biến làm chậm trễ việc hành quân. Làn sóng chính biến nổi lên từ việc giành quyền giữa Tháo và Hiến Đế. Đó là bức mật thư của Phục Hậu, viết cho Phục Hoàng không may bị lộ. Tào Tháo lệnh cho ngự sử đại phu Hoa Hâm xử lý, Hâm giết Phục Hậu và Hoàng tử, giết luôn hơn 300 người có dính líu. Về mặt chính trị, việc này làm cho Tháo lâm vào cảnh khó khăn, bị chửi rủa. Sau khi xử lý xong việc này, Tháo định hạ bệ vị vua Bù Nhìn là Hiến Đế. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lúc say xưa, trong thực tế, Tháo chưa sử dụng biện pháp này. Một hôm Tháo và Lưu Hoa nói chuyện về Hiến Đế, Tháo hỏi, khi ta hành quân đánh giặc, ở hậu phương có biến, thì làm thế nào? Một câu nói của Lưu Hoa đã thức tỉnh Tháo, Hoa nói, căn nguyên việc Phục Hậu liên kết với quốc trưởng mưu toan làm loạn là quyền lực của ngoại thích rơi vào tay người khác. Lưu Hoa nói chưa dứt thì Tào Tháo đã lẩm bẩm, ngoại thích, ngoại thích. Tháo nói xong mấy từ đó rồi ngồi đâm chiêu mãi, Lưu Hoa cũng không nói gì nữa. Tháo ngẫm nghĩ, Hiến Đế không có quyền. Bọn hoàng thân quốc thích hết thế, xét về toàn cục thì Hiến Đế bất lực. Nhưng bọn ngoại thích thì không cam chịu, tìm cơ mưu để sát hại ta, ngóc đầu dậy. Bọn sĩ đại phu mù quáng tôn thờ nhà Hán như Tuân Úc chẳng hạn, có nhiều khả năng bọn này giúp lũ ngoại thích khởi sự. Nhưng nếu ngoại thích của hoàng đế lại là ta, thì sẽ ra sao nhỉ? Tháo đã có chủ ý, xong vẫn hỏi Lưu Hoa, bằng cách nào để phế bỏ bọn ngoại thích? Lưu Hoa nói, vì sao công chúa không là ngoại thích? Lưu Hoa nói rất xác, Tào Tháo thấy cũng không còn cách nào khác. Để ổn định hậu phương, Tháo đưa ba cô con gái của mình cả cho Hiến Đế. Chọn một cô làm chính cung, đó là chuyện năm Kiến An thứ 20. Hạ Hầu Uyên cử ngay những thám tử có năng lực thâm nhập vào Hán Trung. Tháng 12, Uyên đến thừa tướng phủ bàn giao một số tin tức về Trương Lỗ. Thời tiết phương Bắc mùa này rét buốt vô cùng. Tháo khoác áo bào lông thú, ngồi trên ghế da cùng Uyên phân tích tình hình. Hạ Hầu tướng quân, xem ra Trương Lỗ có chuẩn bị bố phòng cẩn mật, địa thế lại vô cùng hiểm trở, khó mà hạ được. Liệu ngươi có mưu kế gì không? Uyên nói, Chúa Công, tín đồ của Trương Lỗ chưa được tôi luyện trong chiến đấu như quân ta. Trương Lỗ tính tình nhu nhược, quả đoán, chỉ bằng vào địa thế hiểm trở, mấy chục năm ngồi ở Hán Trung, khác nào ếch ngồi đáy giếng. Nếu ta có một đội cảm tử, quyết cướp thành chém tướng, chắc là bắt sống được Trương Lỗ. Tháo chưa hài lòng về những ý kiến của Hạ Hầu Uyên, nhìn chung Uyên chưa sâu sát, tỏ ra khinh địch. Về mặt chiến thuật cụ thể thì được mấy chữ đội cảm tử đoạt thành chém tướng. Uyên tự trách mình, thô lỗ vô mưu, phụ lòng mong đợi của chủ tướng. Tháo vẫn trầm ngâm, nhìn bản tin tình báo, không bỏ sót một chữ nào. Tháo lấy búp khanh tròn vào hai chữ, Vũ Đô, đồng thời cho tùy tòng mời mưu sĩ Lưu Hoa đến. Lưu Hoa đến, Tháo hỏi Uyên về địa danh. Có tên Vũ Đô, Uyên nói, Vũ Đô thuộc Cam Túc, có một số bộ lạc tập cư ở đấy, vùng này chưa có quân của Trương Lỗ. Tháo liền hỏi Lưu Hoa, nếu ta dòng đường Vũ Đô vào Hán Trung thì sao? Mấy tháng nay Lưu Hoa thường cùng Tháo suy nghĩ tìm phương án hay nhất vào Hán Trung. Tiếc rằng tin tức tình báo quá ít nên chưa có một phương án tối ưu. Này nghe Tháo hỏi như vậy, liền luôn miệng tán thưởng. Chúa công thật là cao kiến, binh pháp thường nói sức kỳ bất ý, dương đông kích tây. Chúa công dẫn đại quân vòng qua Vũ Đô, hành quân tuy rất giả nhưng không bị cản trở. Thần không biết, quỷ không hay, giáng một cú vào sau lưng Trương Lỗ, Lỗ chắc phải thua. Những chỗ Lỗ bố trí trọng binh, chúa công chỉ cần một ít tinh binh, khống chế, làm sai lệch phán đoán của Trương Lỗ, để Lỗ tướng quân ta vừa áp cảnh, điều quân ra chỗ đó, bỏ trống hậu phương. Khi quân ta tập kích thành công, từ hai phía đánh kẹp lại, Hán Trung làm gì chẳng rơi vào tay chúa công. Tháo nghe lời phân tích tỉ mỉ của Lưu Hoa, vui mừng ra mặt, Hạ Hậu Uyên thì khâm phục vô cùng. Tháo lại nói bằng giọng thần bí, nghe nói Trương Lỗ ngụy thần giả quỷ ở Hán Trung, còn họa bùa yểm thủy, mê hoặc binh lính trăm họ, dân Hán Trung thật thà mê tín trò đó của hắn. Chúng ta tương kế tự kế, cũng làm trò ma quỷ. Nói xong, Tháo dãy Hạ Hậu Uyên lại. Uyên người cao to, lưng hùng, eo gấu, Tháo thì thấp bé nên Uyên phải khom hẳn người xuống mới nghe được. Uyên vừa nghe, vừa cười, cho đến khi Tháo nói xong. Uyên không thể nhịn được nữa, vừa đứng người thẳng vừa phá lên cười, Tháo cũng cười ngất. Lưu Hoa chẳng hiểu gì cả, cũng bật cười theo. Mấy tên vệ binh đứng gác thấy lạ. Thường ngày Tào Phủ thâm nghiêm, tĩnh mịch là thế, nay bỗng nhiên cười tràn ngập. Hết người này cười, đến người khác cười. Bệnh cười vốn hay lây, bất giác chúng cũng cười theo. Tháo nói với các quan tướng, phải đánh ngay Hán Trung. Nếu để Lưu Bị sức quân đánh chiếm Hán Trung trước, thì Quan Trung sẽ bị uy hiếp, hậu quả không lường. Lưu Hoa cùng quan tham mưu khác đã vạch xong kế hoạch sức quân Hán Trung. Khi Lưu Hoa đưa bản kế hoạch đến phủ thừa tướng, Tháo đang thương nghị với hiến đế kế hoạch sức quân. Sau khi Tào Tháo phế bỏ ngoại thích, thì chính mình lại trở thành ngoại thích. Trước mắt, Tháo vừa là ngụy quốc công, vừa là thừa tướng, còn là bố vợ của hiến đế. Tháo nói với hiến đế, thần đưa quân đến Hán Trung, mọi việc trong triều xin bàn bạc với Hoa Hâm. Hiến đế khiếp sợ Tào Tháo lắm lắm, cứ ậm ừ, mất hết dáng vẻ tôn nghiêm của hoàng đế. Hoa Hâm là kẻ thù của hiến đế. Tháo tiến cử người đó là có dụng ý, ít ra cũng có tác dụng uy hiếp lũ quần thần, không dám giở trò gì khi Tháo đem quân ra bên ngoài. Ngồi chuyện trò nhạt nhẽo với hiến đế, một lúc, Tháo mới cáo từ về phủ. Về đến phủ, Tháo thấy phấn chấn hẳn, trong cung điện của hiến đế, không khí lặng lẽ như trong một nấm hồ. Những hình hài bằng thịt đi đi lại lại, còn ở phủ thì khác hẳn. Bất kể là mưu thần, võ tướng hay các phu nhân con cái, ai ai cũng đầy sức sống. Tháo thấy cảm khái, các vị vua mở đầu triều Hán đâu có như vị hoàng đế cuối cùng này. Hoàng đế như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến con cháu của Hán Cao Tổ, Tháo liên tưởng đến những đứa con của mình. Từ lâu, Tháo đã chăm lo đến việc dạy dỗ các con. Con trưởng là Tào Phi có phần trầm tĩnh, Tào Chương chỉ là kẻ vũ phu, Tào Thực thì hành vi phóng túng, rượu chè suốt ngày. May mà có chút tài hoa. Còn Tào Hùng thì đúng là khỏe như một con gấu. Bỗng Tháo sực nhớ đến chuyện khác. Lưu Hoa chờ việc kế hoạch tiến quân. Tháo xem đi, xem lại bản kế hoạch. Tháo đã gần 60 tuổi, mắt không còn tinh. Lưu Hoa phải viết chữ to để Tháo dễ đọc hơn. Trong bản kế hoạch, việc điều động binh sĩ được ghi rất cụ thể. Số quân động viên là 10 vạn người, hiệu xưng 20 vạn. Thống soái Tào Tháo, mưu sĩ chính Lưu Hoa, mưu sĩ khác Giả Quỳ, Tư Mã Ý, Dương Sáng, Trương Thừa, Tân Bình, Dương Tu, Trần Kiều, hậu cần Đỗ Kỷ. Đơn vị chủ yếu do hậu quân thống soái Hạ Hậu Uyên, tùy danh mưu sĩ do Quách Hoài, đại tướng do Trương Cáp, Từ Hoảng, Chu Linh, tả quân thống soái do Hạ Hầu Đông, đại tướng do quân của cha con họ Tào, Tào Thực thống soái, quân dự bị do quân của Khiển Thác, dân tộc thiểu số. Mấy đêm trước khi xuất quân, Tháo lại mất ngủ, tuổi già sức yếu, lại có nhiều việc phải suy nghĩ, không được nghỉ ngơi, bệnh cũ lại tái phát. Tháo không dậy được, chư tướng đến dân an, lấy làm lo lắng. Tháo lại có vẻ cứng cỏi, nói với mọi người rằng, ta suốt đời trên yên ngựa, giàu sinh la tử đã nhiều. Thương tật mười mấy chỗ còn chẳng sợ, nữa là một chút bệnh giặc này. Bệnh giặc, điều mà Tháo không an tâm lại là chuyện khác. Đưa quân vào Hán Trung, tự nhiên quân lực tấn thủ phương Nam sẽ ít đi. Liệu Tôn Quyền có thừa cơ ấy mà xâm nhập. Lưu Bị có đưa quân lấy cớ là cứu nguy Trương Lỗ để liên minh cùng Trương Lỗ chống lại ta không? Tôn Quyền có lập lại liên minh, dẫn quân từ Kiến Nghiệp, Kinh Châu đến tiến công phương Bắc? Tháo tìm cách hòng đối phó với những sự kiện độc sức đó, mặc cho bệnh tật dày dò, nhưng càng nghĩ càng thấy rối. Một hôm Dương Tất, một viên quan Ngự Lâm của Tháo, nghe thầy thuốc nói chữa bệnh đau đầu bằng cách chườm những cục băng là rất tốt, nhưng lúc này đang là mùa hạ, tìm đâu cho ra băng. Một thân binh nói với Vương Tất, tướng quân, ở vườn hoa sau cung thất hiến đế, mùa đông năm ngoái có đào một cái hố rất sâu, chứa rất nhiều cục băng, mùa hè năm nay ướp dưa cho vua dùng, chẳng nhẽ không lấy được một ít để chữa bệnh cho Ngụy Công hay sao? Vương Tất nghe xong mừng rỡ, cũng chẳng bẩm báo gì với hiến đế, cứ thế cho đào hố đất, dùng bảo kiếm nảy lấy mấy cục băng, bệnh đau đầu có phần giảm, Tháo liền trọng thưởng cho hai người. Bệnh tình tuy chưa khỏi hẳn, Tháo vẫn gượng dậy cùng các mưu sĩ bàn bạc khả năng có thể xuất quân. Dương Tu đề nghị với Tào Tháo cho Triệu Tiết Để từ họp phì về. Tu nói, chúa công đưa quân đi Hán Trung, Tôn Quyền tất sẽ đem quân đến đánh họp phì. Ở tuyến phía nam có nhiều cứ điểm phòng thủ, địa thế trống trải, khó bề chống đỡ. Chi bằng gọi Tiết Để về, giao cho Tiết Để liên hệ với Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển cùng họp quân chống Tôn Quyền. Quân Tôn Quyền từ xa đến, lương thực vận chuyển khó khăn, đánh lâu không được, tất phải rút. Dương Tu là người có trí, nhạy bén. Tu là con thái úy Dương Bưu, thời Hán Hiến Đế. Tháo mộ tài của Dương Tu, đối xử là bậc khách. Đề nghị của Dương Tu được mọi người khen là phải. Những vấn đề khác như liên minh giữa Tôn Lưu, mỗi người một ý, Tháo chưa biết nên thế nào. Tiết Để từ họp phì dày được Tháo trao cho một phong thư. Tháo dặn, đợi khi Tôn Quyền đến đánh, hãy bốc ra xem. Tiết Để lãnh lệnh ra đi lo việc phòng vệ chống lại Tôn Quyền.